Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 239 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trung Lý Khoái nhìn bốn phía đột nhiên truyền âm nói. Đã nhìn ra chút đầu mối ở tàng bảo đồ kia. Đồ vật có lẽ giấu trong hỗn loạn chi địa. Trong môn đang tổ chức nhân thủ tìm kiếm. Ta đến nói một tiếng. Nếu như ngươi muốn đi mà nói, sư môn đồng ý có thể để ngươi đi cùng. Nhưng nguy hiểm khả năng gặp phải thì ngươi nhất định phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Hai mắt Miêu Nghị sáng ngời. Không đi thì làm sao biết được đối phương tìm được bao nhiêu bảo vật. Không biết số lượng bảo vật thì làm sao chia đều được đây. Đến lúc đó còn không phải người ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu sao. Như vậy sao được? Đây là tàng bảo của trí tôn ma đạo năm đó. Nhất định có rất nhiều tài phú. Rất hiển nhiên người ta gọi hắn đến cũng là vì muốn biểu thị mình công bằng. Tránh cho lúc tìm được thứ tốt lại không nói rõ. Làm Miêu Nghị còn tưởng rằng thiên hành cung nuốt riêng. Đương nhiên tiền là một chuyện khác. Miêu Nghị muốn giúp Vân Chi Thu. Thu đại ma vô song quyết tới tay. Một khi Vân Chi Thu nắm giữ đại ma vô song quyết này, đó chính là trợ lực cực lớn đối với hắn. Lão bà của mình chẳng lẽ hắn lại tính toán trung tâm hay không trung tâm sao? Hắn liên tục gật đầu nói. Đi, đi chứ. Trung Ly Khoái nói. Có thể tìm được hay không cũng khó nói trước. Bất quá có chuyện ta phải nói trước. Đại ma vô song quyết là của thiên hành cung. Những tài vật khác ngươi có thể lấy đi một nửa. Miêu Nghị tủm tỉm cười nói. Dễ thôi. Trong lòng cũng thầm nói. Vậy thì phải xem ai tìm được trước. Lão tử chuyện này là làm thành thạo nhất. Cứ quyết định như vậy sao? Sau đó Miêu Nghị dẫn hắn đi gặp Ngọc Hư Chân Nhân trao đổi chuyện mua bán. Đối với chuyện này Ngọc Hư Chân Nhân không phản đối. Vừa có thể có được nguồn hàng ổn định. Lại có thể nhấc lên giao tình với thiên hành cung, quả thực là chuyện không tồi chút nào. Sau khi nói chuyện xong, Miêu Nghị và Trung Ly Khoái cùng nhau rời khỏi, cũng không đợi tới ngày mai rồi mới đi. Trước mắt nhiều chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Chuyện bảo tàng và đại ma vô song quyết là quan trọng nhất. Miêu Nghị trực tiếp ném chuyện đối phó huyết yêu sang một bên, về sau tìm huyết yêu tính sổ là được. Sau khi rời khỏi thành, hai người bay song song trên không trung. Trung Ly Khoái muốn nắm vai Miêu Nghị rời đi, ai ngờ Miêu Nghị lại cự tuyệt. Lúc này Trung Ly Khoái mới biết Miêu Nghị đã đột phá tới cảnh giới Kim Liên. Sau khi được biết là vì huyết yêu hạ độc mà gặp họa đắc phúc, hắn cũng không nhịn được cười ha hả. Nhưng hai người vừa phá tan không trung đã phát hiện sau lưng có người theo đuôi. Một nam, hai nam một nữ, cầm đầu là một phụ thân mặc y phục màu xanh. Hai người bay nhanh, ba người đằng sau không ngừng theo sát. Là người nào? Trung Ly Khoái hỏi. Miêu Nghị lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trung Ly Khoái lập tức túm cánh tay hắn, bắt đầu thay đổi phương hướng phi hành. Ai ngờ ba người đằng sau cũng đi theo, vẫn đuổi theo sau lưng hai người. Sắc mặt hai người biến hóa, chuyện này nói rõ ba người này đi theo bọn họ. Lúc này Trung Ly Khoái nắm vai Miêu Nghị đẩy nhanh tốc độ phi hành, hy vọng có thể thoát khỏi. Thế nhưng tốc độ phi hành của người đằng sau không kém hắn là bao. Lúc này Trung Ly Khoái mới quay đầu lại thi pháp quát lớn. Người nào lén lén đút đút đằng sau. Phụ nhân đang mặc áo xanh quay cuồng phi hành trên không trung. Y phục trên người nổ tung. Vô số quang mang màu đỏ xuất hiện giống như một đóa hoa màu đỏ nở rộ. Một tấm lụa đỏ bay lên che kín thân thể nàng. Không ngờ là huyết yêu. Quản anh hội làm việc, người không liên quan tránh ra, đừng tự làm mất mặt. Huyết yêu lên tiếng quát. Hiện tại anh nàng còn không biết tên còn lại là Trung Ly Khoái. Không biết rõ chi tiết Trung Ly Khoái cho nên mới mang danh quần anh hội ra dọa người. Hy vọng đối phương thức thời một chút. Hiện tại anh nàng chỉ muốn bắt Miêu Nghị, không muốn gây phiền phức khác. Sắc mặt Miêu Nghị trầm xuống, Từ hành động này có thể thấy được huyết yêu này sợ hắn đào tẩu tới mức nào. Miệng nói ngày mai rời khỏi, nhưng lại lập tức chạy đi. Nào ngờ, huyết yêu lại đã đuổi kịp. Hiển nhiên nữ nhân Hoàng Phủ Quan Nhu kia đã báo tin cho nàng. Nàng ta đã sớm canh ở ngoài thành chờ hắn. Càng phiền toái là nàng ta không ngờ lại mang họ tới trợ thủ. 10 phần đều là người quận anh hội. Tiện nhân Hoàng Phủ Quan Nhu kêu quả thực không nương tay một chút nào. Quận anh hội thì sao chứ? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với thiên hành cung ta? Trung Lý Khoái hét tới một tiếng, pháp lực trên người bành trướng nổ tung, hiện ra chân diện mục thật sự. Tay xuất ra tinh linh, nhanh chóng liên hệ với thiên hành cung. Tu vi ba người sau lưng rõ ràng đều không kém hắn nhiều, thắng bại khó liệu. Một khi gặp chuyện không may thì cũng phải cho sư môn biết mình gặp tai nạn trên tay ai. Tới lúc đó thiên hành cung tự nhiên sẽ tìm quận anh hội tính sổ. Là người thiên hành cung. Hai nam tử bên cạnh huyết yêu giật mình nói một tiếng, nhận ra phục sức trên người Trung Ly Khoái. Nhất là khi nhìn thấy Trung Ly Khoái xuất ra tinh linh đưa tin, hai người đều nhìn về phía huyết yêu. Một người trong đó hỏi. Huyết yêu, sao lại có người thiên hành cung? Quần anh hội tuy rằng thế lớn, nhưng thực lực thiên hành cung cũng không phải ăn chay, sẽ không sợ quần anh hội. Trên mặt hai người hiện lên vẻ kiêng kỵ, vì ân oán huyết yêu mà làm cho quần anh hội liều mạng với thiên hành cung hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Huyết yêu cũng giật mình không nhỏ, đương nhiên nàng nhận ra Trung Ly Khoái. Hai người lần này không phải lần đầu giao thủ, lúc này mới qua vài ngày sau người thiên hành cung đã tới đây. Nàng dám đuổi theo Miêu Nghị bởi vì chắc chắn trong lúc nhất thời Miêu Nghị không tìm được người hỗ trợ phù hợp. Tăng thêm vì đạt được mục đích, Hoàng Phủ Quân Nhu lại đưa tới hai trợ thủ cho nàng. Trung Lý Khoái vừa xuất hiện, lúc này nàng mới nhớ tới chuyện đám người minh chiếu mai phục lần trước. Nàng không khỏi hoài nghi lần này có phải Miêu Nghị cũng đang bố trí hay không. Hai mắt nàng nhanh chóng nhìn loạn ra bốn phía. Nhưng mà nàng nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu như thực sự là như vậy, Trung Lý Khoái căn bản không cần hiện nguyên hình, trực tiếp dụ dỗ nàng vào cạm bẫy là được. Nhưng mà cũng có thể là kế trong kế. Nói không chừng đối phương muốn dùng phương pháp này làm cho nàng mắc lừa. Nhìn thấy hai trợ thủ đang định bỏ cuộc giữa đường, huyết yêu lập tức nhắc nhở. Các người đừng quên là thiếu đông gia cho các người tới giúp ta. Chuyện này không chỉ là lợi ích của ta còn liên quan tới lợi ích của quần anh hội quán. Nam tử kia bác bỏ lời nói của nàng. Thiếu đông gia cũng không nói chống lại người thiên hành cung. Loại chuyện này thiếu đông gia cũng không làm chủ được. Một nam tử khác lên tiếng. Huyết yêu, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Đối phương đã tỏ rõ thân phận thiên hành cung. Nếu như chúng ta động thủ nữa, vậy chính là quần anh hội quán chống lại thiên hành cung. Không có đương gia hoàng phủ gia tộc chúng ta lên tiếng, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. Người muốn tiếp tục hay không thì tùy. Chúng ta đành phải lui lại. Người cứ dùng danh nghĩa của ngươi mà làm việc. Nam tử này nhìn nhau rồi gật đầu một cái, nhanh chóng bay ngược trở về. Ồ, sao lại có hai người chạy đi rồi? Miêu Nghị lúc này mặc xong kim giáp, tay xách thương, nhìn thấy một màn này thì hắn kỳ quái ồ lên. Trung Ly Khoái hừ lại nói. Quan anh hội còn không dám ra tay với thiên hành cung chúng ta. Bọn chúng còn kém một chút. Huyết yêu hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Quần anh hội vốn chính là một tổ chức tự nguyện mà thôi. Hoàng phủ gia tộc là người đứng đầu, không thể so với loại tông môn đoàn kết như một đuôi thiên hành cung. Thiên hành cung chẳng khác nào cọng rơm cứng, đụng phải cọng rơm cứng trừ phi một người thương lượng thỏa đáng, nếu không ai nguyện ý liều mạng với loại môn phái có thực lực như thiên hành cung. Thế nhưng nàng thực sự không muốn buông tha Miêu Nghị. Vạn nhất Miêu Nghị cũng không có chuẩn bị khác phía sau. Vạn nhất lần này Miêu Nghị thực sự một đi không trở lại, thiên hạ lớn như vậy nàng đi đâu tìm hắn đây? Kỳ thực có mấy lời nàng không muốn nói ra, trên thực tế tìm về huyết đan chỉ là mục tiêu thứ hai mà thôi. Gấu, mấu chốt nhất chính là gốc huyết điên kia. Đó là vật quý chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trên thế gian. Chỉ cần tìm huyết điên kia trở lại, về sau không sợ không có huyết đan để cao tu vi. Cuối cùng nàng vẫn quyết định thử một lần. Tuy rằng hôm nay tu vi nàng không sai biệt lắm với Trung Ly Khoái, nhưng Trung Ly Khoái muốn giết nàng là chuyện không có khả năng. Coi như sai quận, tới cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Cân nhắc lợi hại, lợi ích cao hơn nguy hiểm. Huyết yêu cắn răng một cái tiếp tục một mình đuổi theo. Tốc độ phi hành Miêu Nghị không nhanh nổi. Tu vi trung ly khoái mặc dù tương tự với huyết yêu hôm nay, nhưng phải kéo thêm Miêu Nghị cho nên tốc độ phi hành đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Miêu Nghị quay đầu dữ tợn. Nàng chỉ có một mình, chúng ta liên thủ. Trung Lý Khoái lúc này nhắc nhở. Người đừng làm sang làm bậy, tu vi tới cảnh giới phi thiên, tu vi cao thấp dù chênh lệch một tấc cũng không thể khinh thường được. Không phải chênh lệch trong những cảnh giới trước kia có thể so sánh, huống chi người ta cao hơn ngươi 6 cấp. Ta tới động thủ đã được. Miêu Nghị nói. Huyết độn của nàng quá lợi hại, cho dù sư huynh xài quận của ngươi tới cũng không thể làm gì được nàng. Ngươi căn bản không giết được nàng. Trung Ly Khoái nói. Giết thì không thể giết, nhưng có thể chấn nhiếp nàng cũng được. Chẳng lẽ thêm người có thể giết nàng hay sao? Miêu Nghị quyết đoán. Yêu nghiệt này nhìn chăm chăm vào ta không thả. Đối với ta là họa lớn. Nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ làm cho nàng ta có đi không có về. Hôm nay ta nhất định sẽ liều mạng sống chết với nàng. Đại hồ tử, người nghĩ biện pháp cuốn lấy nàng. Tốt nhất khiến cho nàng ngưỡi nghĩ ngươi không địch lại được. Như vậy mới có cơ hội ra tay. Đại hồ tử, người hãy nhớ kỹ, nếu như ta ra tay, một kích không trúng, ngươi lập tức thu ta vào trong tối thú rồi mang ta đi. Trung Ly Khoái hoài nghi hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhất thời không nói rõ được, ngươi cứ làm theo ta rồi sẽ biết. Miêu Nghị hất cánh tay, thoát khỏi hắn đôi kéo. Trung Ly Khoái lập tức dừng lại, một đạo lưu quang từ trong túi trữ vật của hắn bay ra. Hắn lật một ngón tay, phi kiếm giống như sao chổi nhanh chóng bắn qua. Mà bản thân hắn thì nổi giận phóng về phía huyết yêu, người cũng đuổi theo phi kiếm. Miêu Nghị cầm thương trong tay, cũng đuổi theo sau lưng Trung Ly Khoái. Huyết yêu xuất ra uyên đường đao, giao thoa với nhau, oanh một cái bổ vào phi kiếm khiến cho kiếm của Trung Ly Khoái bay ngược trở về. Huyết yêu thừa cơ truy kích, Trung Ly Khoái thu phi kiếm đang bay trở về va chạm với huyết yêu. Hai tay vung điểm, điên cuồng bổ về phía trước. Khóe miệng huyết yêu nở nụ cười lạnh lẽo. Lúc hàn quang sắp chém lên đầu nàng, thân thể bỗng nhiên hóa thành 10 đạo huyết ảnh bắn ra bốn phía, tạo thành 10 đạo vòng cung, lách ra khỏi Trung Ly Khoái. Sau đó lần nữa tụ tập sau lưng Trung Ly Khoái không xa, nhanh chóng hiện hình vọt về phía Miêu Nghị. Một kiếm chém không trúng khiến cho Trung Ly Khoái kinh hãi, thầm nghĩ không xong, không ngờ huyết yêu lại dùng chiêu này, khó có chút lòng phòng bị. Hắn có thể tưởng tượng ra được huyết yêu tập kích sau lưng mình là muốn làm gì, trừ việc ngắm vào Ngư Hữu Đức thì còn có thể làm gì được chứ. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại lật tay dẫn kiếm, phi kiếm xẹt qua người bắn về phía sau. Huyết yêu hiện nguyên hình, thân thể xoay tròn như hoa, một đao kém, phủ tới, tiếp tục đánh về phía Miêu Nghị. Đây đều là chuyện trong nháy mắt xảy ra, Miêu Nghị đang nuốt một đoạn tinh hoa tiên thảo trong miệng cũng giật mình không nhỏ, sắc mặt trầm xuống nhanh chóng dừng lại. Thương trong tay chậm rãi nhấc lên nghênh địch, nhìn như chậm chạp, thân thương mang theo một đám hư ảnh, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Đầu thương cơ hồ trong giây lát chỉ về phía trước, trong nháy mắt chỉ về huyết yêu đang vọt tới. Trung Ly Khoái quay người mau chóng đuổi theo huyết yêu, mà khi tới gần Miêu Nghị, huyết yêu kinh ngạc phát hiện ra một việc. Phát hiện ra khí thế trên người Miêu Nghị dường như tức thì biến đổi. Thương trong tay Miêu Nghị vừa nhấc lên, thân thể dường như cũng dung nhập vào làm một thể với thương. Ánh mắt Miêu Nghị âm trầm nhìn chăm chăm nàng, thâm thúy, lạnh lẽo, không gợn sóng, không sợ hãi. Một bộ khí thế được xúc tích dường như muốn dâng trào. Giật mình, huyết yêu còn tưởng rằng mình nhìn lầm người, nàng chưa bao giờ thấy trạng thái này trên người Miêu Nghị. Hay là biết rõ không chạy được, cho nên liều mạng sao? Trong mắt huyết yêu hiện lên vẻ hưng phấn mà dữ tợn, nàng căn bản không đặt Miêu Nghị vào trong mắt, thân ảnh lóe lên, bổ ra một đao. Tránh ra! Trung Ly Khoái kinh hãi hô to. Giết! Miêu Nghị đột nhiên hét to một tiếng, tiếng thét phẫn nộ mang theo pháp lực lan tràn trong vũ trụ mênh mông, đem tinh khí thần của mình tăng lên tới đỉnh phong, đem pháp lực toàn thân của mình ngưng tụ trên thân, rồi phóng thích ra. Kim giáp kim thương đồng thời bắn ra quang mang màu tím, Trong chốc lát dường như có vô số đóa hoa xinh đẹp mọc lên phía chân trời, bắn ra từng đạo quang mang, giống như tử khí đông lai lúc mặt trời mới mọc lên. Huy hoàng, bức người. Một thương, hai thương, ba thương, bốn thương. Từng thương lại từng thương nối tiếp nhau đánh ra, phun ra nuốt vào tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, khiến người ta hoa mắt. Nhất thương thập sát, chiêu này khi Miêu Nghị còn ở cảnh giới tử liên còn chưa sử dụng qua. Hiện tại cảnh giới kim liên ra tay uy lực rốt cuộc có bao nhiêu Miêu Nghị cũng không biết được. Chỉ có tốc độ nhanh tới khiến cho người ta không cách nào nhìn thấy rõ. Trên đầu thương đâm ra thậm chí có một điểm đen nhỏ như hạt đậu, giống như một quả trân châu màu đen, xoay tròn, giống như lỗ đen thu nhỏ lại vô số lần vậy. Thương đầu tiên, Uyên Ương đao chặn trên đầu thương. Tu vi song phương chênh lệch còn đó, tăng thêm sự sắc bén của Uyên Ương huyết đao khiến cho đầu thương như đậu hũ dễ dàng bị đánh bay. Đầu thương bị đánh bay ra nhanh chóng, vừa vặn bắn tới Trung Ly Khoái đang bay sau lưng. Trung Ly Khoái lờ đánh, thanh kiếm rộng tùy tay vung lên, vừa vặn đánh lên điểm đen ở đầu thương. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, thanh kiếm bản rộng trên tay Trung Ly Khoái thiếu chút nữa bị chấn cho rời tay. Cánh tay bị chấn động run run, thân thể đang phóng về phía trước chỉ đơn giản bị chấn lùi cho về phía sau mấy trượng. Trung Ly Khoái bỗng nhìn về phía Miêu Nghị trong mắt tràn nhập về kinh hãi, có chút không rõ tình hình. Lập tức quang mang trên đầu thương không còn, uy lực của pháp bảo thương tứ phẩm vốn thiếu, điểm đỏ đen như hạt đậu trên đầu thương cũng biến mất. Nhưng sau một chiêu này của Miêu Nghị, vừa ra tay ngay cả hắn cũng không khống chế được. Cánh tay huyết yêu cũng bị chấn cho run lên, có chút khó tin nhìn qua Miêu Nghị, nàng không ngờ uy lực ra thương Miêu Nghị lại khủng bố như vậy. Một đạo đao đánh ra còn chưa kịp thu hồi, thương thứ hai đã đâm tới, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tránh né bởi vì tốc độ quả thực là quá nhanh, nhanh tới mức cơ hồ muốn đánh tới cũng không kịp. Trong lúc vội vã, một thanh huyết đao khác của huyết yêu vội vàng quét qua, tiếng răng rắc vang lên, báng thương đã nện trạch ra ngoài một đoạn. Lúc thương thứ ba tới, nàng vô luận thế nào cũng không kịp tránh né, nàng quá sợ hãi, thậm chí còn không rõ ràng qua tình huống. Thương thuận như vậy, sao còn chưa kết thúc? Nàng không dám tiếp tục liều mạng, thân thể nhanh chóng nổ tung hóa thành 10 đạo huyết ảnh. Theo sát 10 đạo huyết ảnh là 8 đạo lưu quang lóe theo, 10 đạo huyết ảnh cơ hồ đồng thời nổ tung, 8 đạo lưu quang cơ hồ giống như 8 mũi tên cùng lúc bắn ra, trước khi 10 đạo huyết ảnh kia còn chưa triệt để tàn ra, lập tức bắn trúng mục tiêu. Chỉ có 2 đạo huyết ảnh chạy trốn đi, 8 đạo huyết quang khác thì cơ bản đã có 7 đạo bị đánh trúng mà sụp đổ. Một đạo là huyết điêu, phát hiện ra thình lình phát ra tiếng đau đớn, nơi bị thương vô cùng vi diệu, đó là bờ mông của nàng. Huyết đồn của nàng cũng không phải là từ một người đồng thời hóa thành 10 người, mà là thi triển một loại thuật chướng nhãn, phân thân, làm cho người ta không nhận rõ thật giả ở đâu. Mà chân thân của nàng ẩn tàng một trong số đó, mà Miêu Nghị cũng không biết trong 10 đạo huyết ảnh kia vừa rồi chỉ có một đạo là chân thân của nàng. Chỉ là dưới 8 thương bao phủ, xác suất trúng mục tiêu rất lớn, bị hắn mèo mù vớ cá rán, đánh trúng mà thôi. Nhưng mà dù như vậy cũng để huyết yêu trúng chiêu, đầu thương tuy rằng bị nàng chém đứt, thế nhưng báng thương bị nàng chém nghiêng, bộ vị nàng chém kia cũng rất sắc bén, đâm vào bờ mông của nàng cũng không thành vấn đề. Làm cho huyết yêu sợ hãi chính là không biết trên báng thương kia có thứ gì đó, không ngờ đơn giản phá vỡ huyết thương hộ thể của nàng. Lúc đâm vào bờ mông, cơn đau dưới mông làm cho một chỗ khí tức nóng tiến vào trong cơ thể của nàng. Nàng đối với biến hóa của máu tươi trong cơ thể rất mẫn cảm, nàng lập tức phát hiện có điều không đúng, trên thương của đối phương có chỗ kỳ quặc. Mà bên kia, Trung Ly Khoái đã đánh tới một kiếm. Dưới tình thế cấp bách, huyết yêu lật tay đánh ra một đạo huyết thủ cực lớn, huyết sắc trường ấn đánh về phía Miêu Nghị đã kiệt lực. Giờ phút này Miêu Nghị đã buông tay, hắn giơ lên cao tay bảo vệ mặt. Oanh! Miêu Nghị ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, kim giáp trên người bị đánh tới mức bảo quang biến mất, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, Trung Ly Khoái và huyết yêu chiến đấu với nhau. Vốn Miêu Nghị cũng bị không bị thương, thế nhưng khi đầu thương Miêu Nghị bị đánh bay ra, ngoài ý muốn bắn về phía Trung Ly Khoái khiến cho đối phương chậm trễ, không kịp tới cứu viện, làm cho Miêu Nghị ăn một trường. Giao thủ mấy chiêu, trong mắt Yết Yêu hiện lên vẻ sợ hãi, dường như không còn tâm tư tham chiến. Còn chưa có vẻ thua mà thân thể của nàng đã lần nữa nổ tung, hóa thành 10 đạo huyết ảnh, bắn độn ra tứ phía. Trung Ly Khoái lập tức vận khí đuổi theo một đạo trong đó, lại thấy một đạo trong đó lại có 10 đạo huyết ảnh nổ tung thành 10 đạo, trăm đạo huyết ảnh chạy tứ tán trốn trong chỗ sâu trong tinh không. Đối mặt với cục diện như vậy, Trung Ly Khoái cũng bó tay, nhìn đám huyết ảnh đi xa, hắn cũng không biết nên đuổi theo cái nào mới tốt. Nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc chuyện này, hắn nhanh chóng bắn người quay về phía Miêu Nghị đang ở trong tinh không, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Hắn chạy tới kéo cánh tay Miêu Nghị, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị rất khó hiểu. Vừa rồi một thương kinh diễm Miêu Nghị đã làm hắn phát hiện, quả thực là khó có thể tin được. Thấy hai mắt Miêu Nghị ảm đạm vô thần, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn nhập về mệt mỏi, ủ rũ, hắn tức thì thi pháp trợ giúp Miêu Nghị kiểm tra thương thế. Kết quả hắn phát hiện ra thương tổn Miêu Nghị cũng không phải quá nặng, dù sao tiểu tử này có thói quen bảo vệ tính mạng, khi còn chưa đánh đã mặc chiến giáp để đề phòng vạn nhất. Chiến giáp thiên đình cũng không phải vật ăn chay, lực phòng ngự cũng không tệ. Chỉ bằng một trưởng cổ huyết yêu muốn công phá chiến giáp thiên đình hộ thân của Miêu Nghị quả thực không có khả năng. Nếu như thực sự có thể làm thế thì hiện tại sợ rằng cái mạng nhỏ Miêu Nghị đã không còn. Về phần bị thương, tiểu tử này có thói quen bảo vệ tính mạng, còn chưa đánh đã phụng dụng dược. Người ta nuốt tiên thảo trước để chuẩn bị chữa thương. Tinh hoa tiên thảo trong cơ thể đang phát huy dược liệu, tổn thương rất nhanh sẽ được khôi phục, mà uy lực của huyết sát trưởng huyết yêu cũng không làm gì được tiểu tử này. Điều duy nhất khiến cho Trung Ly Khoái cau mày chính là pháp lực Miêu Nghị khô kiệt, tinh thần càng ể oải tới tình trạng dọa người. Dường như lập tức bị rút sạch vậy, thân thể gần như cái xác không hồn, không giống như là bị thương. Hắn không khỏi lên tiếng. Tình huống người hiện tại là do thi triển một thương kia sao? Miêu Nghị suy yếu tét miệng, yếu ớt nói. Huyết yêu đâu rồi? Nói tới đây vẻ mặt Trung Ly Khoái toát mồ hôi. Nói ra thật xấu hổ, ngay cả kim liên nhất phẩm như ngươi cũng có thể làm nàng bị thương, ta lại để cho nàng chạy trốn thoát thân rồi. Trong lòng Miêu Nghị cười khổ, tình huống của hắn, hắn biết rõ. Tuy rằng mình không phải đối thủ của huyết yêu, nhưng huyết yêu thuần túy không biết rõ tình huống của mình cho nên mới bị thương mà thôi. Nếu như vừa rồi huyết yêu không dùng đao chém thương hắn mà trực tiếp bỏ qua cái thương này, bằng vào tu vi huyết yêu có thể trực tiếp đánh băng một thương của hắn. Khi đó, hắn căn bản sẽ không thi triển được nhất thương thập sát. Không những vậy, thậm chí còn có thể rơi vào trong tay huyết yêu. Về sau, nếu như lại đối phó với huyết yêu nữa, huyết yêu đã nếm qua thiệt thòi lần này, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt như vậy. Đại hồ tử, không nên tự trách. Yêu nghiệt kia có huyết độn quá mức lợi hại, chạy được cũng là bình thường. Miêu Nghị vô lực cười ha hả an ủi Trung Ly Khoái một tiếng. Hiện tại mạng nhỏ của mình ở trên tay người ta, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Trung Ly Khoái lắc đầu, hơi hồ nghi. Việc này ta thấy lại có chút kỳ quặc, nàng cũng không bị trọng thương gì. Dám vọt tới liều mạng với hai người chúng ta, lại có huyết độn làm chỗ dựa, vì sao chưa thua đã bỏ chạy mất vậy? Miêu Nghị cười hăng hắc nói, rất đơn giản, ta ăn miếng trả miếng đáp lễ nàng một chiêu, nàng hạ độc ta cũng hạ độc với nàng. Bên trên thương ta có độc, nàng không chạy, một khi độc phát muốn chạy cũng không nổi, nhất định sẽ chết trên tay người. Trung Ly Khoái giật mình bừng tỉnh nói, thì ra là thế, liệu có thể hạ độc chết nàng hay không? Không biết. Miêu Nghị không chịu nói rõ chân tướng. Để người ta biết rõ gặp phải độc của mình có thể hóa giải thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng hắn đoán chừng lần này huyết yêu kia chết chắc, còn chưa ai trúng hỏa diễm vô hình của hắn có thể chạy thoát được, đánh cuộc tính mạng, cuối cùng cũng diệt được cái hậu họa này. Nghe thấy hai chữ không biết, Trung Ly Khoái có chút đáng tiếc lại nói, một thương vừa rồi của ngươi rốt cuộc là gì? Một chút điểm đen trên đầu thương lại có uy lực lớn như vậy, thiếu chút nữa chấn cho ta kiếm trên tay rời ra. Miêu Nghị cũng chú ý tới, Chẳng qua khi đó tình hình tinh thần hắn đều tập trung ở trên thương, không có phân tâm để suy tư vấn đề này. Hiện tại ngẫm lại đây cũng là lần đầu tiên mình phát hiện ra vấn đề này. Trước khi xuất hiện nhất thương thập sát chưa từng thấy qua, hắn lắc đầu nói. Ta cũng lần đầu tiên phát hiện. Thấy mắt mệt mỏi tới mức nhắm lại, Trung Ly Khoái cũng không hỏi hắn nhiều. Pháp lực khôi phục thì dễ dàng, nhưng ngươi hao tổn tinh thần lực tới mức như vậy, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục được. Sợ rằng phải ngủ nhiều một chút mới khôi phục lại, ta thu ngươi vào trong túi thú nghỉ ngơi. Đợi tới khi trở lại Thiên Hành Cung có lẽ ngươi đã khôi phục xong. Không phải người tuyệt đối tín nhiệm, dưới tình huống bình thường không ai nguyện ý bị người khác thu vào trong túi thú. Nếu không người ta chỉ cần động tay động chân một chút, mạng nhỏ của mình không phải sẽ ô hô hay tai sao. Nhưng tình huống hiện tại so với chui vào trong túi thú cũng không khác là bao. Miêu Nghị chỉ có thể khẽ gật đầu, không đồng ý cũng không được. Trung Liên Khoái trực tiếp thu hắn lại, lại nhìn đông nhìn tây, nhìn tinh không chung quanh. Sau khi phân biệt phương hướng nhanh chóng bay đi, trên đường đi thi thoảng còn mở túi ra để Miêu Nghị còn thở được. Mà lúc này Huyết Yêu đang trong một tòa tinh cầu hoang vu, phát ra tiếng rít gào thống khổ. Tấm lụa đỏ màu hồng bao phủ thân thể bay đi, mái tóc dài cũng xõa xuống rối loạn, hai tay đánh lên trên khối nham thạch cực lớn gần đó, dưới nông có một đám huyết nhục bắn ra. Quả thực nói là phun ra máu tươi trong cơ thể nàng đang từ trong miệng vết thương nhanh chóng phun ra, thi thoảng còn có một khối huyết nhục nổ tung, mỗi khi huyết nhục nổ tung lại có một khối đạo máu tươi lập tức phun ra. Mà khuôn mặt dưới mái tóc kia đang dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được trở nên khô quắt, mặt mũi tràn nhập vẻ khổ sở, khó có thể ức chế được. Thanh âm của nàng tràn nhập dày vò, khó có thể nhịn được vang lên không ngừng. Khuôn mặt đau tới mức vặn vẹo, dần dần khô quắt giống như khô lâu vậy. Không có biện pháp, người khác không biết sự lợi hại của dị vật trong cơ thể nàng, nhưng nàng lại hiểu rõ. Nàng quá hiểu máu tươi, vừa phát hiện không cách nào khống chế, đã hiểu rõ hậu quả nếu như để cho dị vật lan tràn vào trong cơ thể. Nếu không cách nào áp chế, không ngờ nàng lại thi pháp dùng máu tươi của mình hòa quyện với dị vật, sau đó bài xuất máu tươi ra khỏi cơ thể. Vì đảm bảo an toàn, ngay cả phần da thịt bị dị vật kia nhiễm cũng phải cắt đi, không giống như người khác chỉ biết liều mạng thi pháp để áp chế dị vật. Nhưng mà người bình thường nếu làm như Huyết Yêu mà nói chỉ sợ mạng cũng không còn, nhưng mà nàng lại không sợ. Lúc một đại mỹ nữ triệt để biến thành một khô lâu gầy khô, chỉ còn da bọc xương thì tiếng hít thở dồn dập cũng dần ổn định trở lại. Cuối cùng, nàng cũng đem uy hiếp chí mạng trong cơ thể bài xích ra ngoài. Nàng ném một viên đan dược màu đỏ vào trong miệng, hai mắt chậm rãi hiện lên màu đỏ, thân thể gầy như sắp lung lay, cũng chậm rãi ổn định lại. Dưới váy hồng quả thực có thể dùng từ hồng phấn khô lâu để hình dung. Thân thể khô quắt chậm rãi quay người lại, chỉ thấy đám huyết nhục trên mặt đất kia hóa thành nước, lúc này vẫn còn vang lên tiếng xèo xèo như nước sôi. Nhìn thấy vậy, trong mắt nàng vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Không biết nàng trúng độc gì, thật không ngờ ác độc như vậy. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ, sớm đã mất mạng. Hai nắm tay gầy gò nắm chặt tới mức, tiếng vang lên răng rắc. Nàng hối hận, cũng kịp phản ứng, bằng vào tu vi Miêu Nghị không ngăn được nàng. Nàng hoàn toàn có thể đánh bay được thanh thương của Miêu Nghị, nếu như cũng không phải như vậy thì không phải rơi vào kết quả như vậy. Chuyện đã qua hối hận cũng vô dụng, cánh tay rung lên, tấm lụa hồng trên mặt đá cách đó không xa bay trở về, bao phủ lấy nàng, che giấu khuôn mặt kinh khủng của nàng. Nàng không dám dừng lại nơi này quá lâu, nhanh chóng bay vút đi, biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Ngay khi trở lại Thiên Nguyên Tinh, nàng còn chưa trở về Thiên Nhai đã tìm kiếm trong không trung. Tìm kiếm. Trong Thanh Sơn Lục Thủy có một ngôi miếu, trên bảng có ba chữ Tĩnh Tâm Tự. Ngôi miếu này cũng không lớn, nhưng đã bị hư hại quá nhiều. Trong đại điển một mảnh bừa bộn, có một pho tượng Phật cao cao tại thượng, thiếu nửa người đang hờ hững nhìn cảnh vật trước mắt. Trong điện có bày một cái bàn, rượu thịt đầy bàn, lại có hai nam một nữ ngồi đó. Mấy người tạo thành một bàn, thi thoảng nâng chén cạn đi, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hòa thượng kia thì mặc tăng bào màu vàng, vẻ mặt hớn hở, người này không phải ai khác, chính là Bát Giới. hai nam một nữ khác là ba vị đương gia của Hoa Lan Hội. Hai nam nhân kia phân biệt gọi là Lan Giã, Lý Thiết Hội, nữ nhân gọi là Hồ Lê Hoa. Hoa Lan Hội kia dùng chữ bên trong tên ba người mà gom góp thành. Cái tên mặc dù dễ nghe, nhưng thực tế chỉ là một đám cướp bất nhật lưu trong Thiên Nguyên Tinh. Bốn người ở phía này ăn uống vui vẻ, bên cạnh có mấy cỗ thi thể đầy máu, toàn bộ đều là tăng nhân, bốn người này cùng trò chuyện vui vẻ trong hoàn cảnh này. Bên ngoài ngôi miếu này có một đám người đang quét rửa máu tươi và thi thể trên mặt đất, đều là những tăng nhân trong ngôi miếu này. Từ việc máu tươi trên mặt đất còn chưa khô, có thể nhìn ra được mới vừa bị giết không lâu. Trong điện, nhị đương gia Hồ Lệ Hoa buông bát rượu hoài nghi. Chúng ta thực sự nên chiếm ngôi miếu này sao? Liệu có thể bị người ta phát hiện hay không? Bát giới cũng buông bát rượu, khoác tay nói. Nhị đương gia không cần phải lo lắng, ngôi miếu này ai làm chủ cũng không phải giống nhau sao? Sau khi lão trụ trì ngôi miếu này viên tịch, đám đệ tử phía giới giằng co đã sớm lụi bại, không người nào thèm chú ý tới nữa. Nếu như thực sự có người nào lợi hại tới lui bằng tu vi của chúng ta không bắt được. Ba vị đương gia ngẫm lại mà xem, Hoa Lan Hội cướp bốn phía không phải chỉ để phát tài hay sao? Vậy làm hòa thượng phát tài có gì mà không tốt cơ chứ? Về sau chúng ta chiếm ngôi miếu này, có người tới dâng hương lễ Phật, chỉ cần là dây béo thì chúng ta lập tức hạ độc thủ. Không ai tới thì chúng ta giả vờ làm người xuất gia cũng có thể dễ dàng lừa gạt tìm kiếm sự tín nhiệm của người khác. Giống như hôm nay vậy, dưới tình huống nội ứng ngoại hợp có bao nhiêu thuận lợi chứ? Không phải còn hơn các ngươi dùng biện pháp mạnh kia sao? Ba người nghe vậy gật đầu, đại đương gia Lan Giã càng vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là biện pháp phát tài tốt, ý kiến của sư phụ bát giới quả thực rất hay. Cũng đúng, không phải chỉ cạo trọc đầu đổi y phục hay sao, có gì mà không được cơ chứ? Đợi tới khi có tài nguyên, tu vi tăng lên, có gì mà không được? Tam đương gia Lý Thiết trầm ngâm. Đại ca, huynh có nghĩ tới một việc hay không? Đó là chúng ta đối với việc làm hòa thượng lại rốt đặc cán mai, ngay cả một chút kinh nghiệm Phật chó má nhìn cũng không hiểu. Chỉ cần vừa nói ra rất dễ bị người nhìn thấu. Bát giới cười nói, Tam đương gia không phải lo lắng. Bần tăng làm hòa thượng giả nhiều năm như vậy, các loại kinh Phật cũng coi như hiểu một ít thô thiển. Lừa gạt người ta là chuyện không thành vấn đề. Nếu không ta cũng không thể lừa gạt đám tăng nhân của cái miếu này để nội ứng ngoại hợp với các người. Sau khi chúng ta chiếm cái miếu này ta sẽ làm trụ trì. Đương nhiên ta làm trụ trì là hư danh, đi tót tiếm khách nhân. Như vậy mới dễ ứng phó. Trên thực tế bên trong ngôi miếu này vẫn là ba vị đương gia làm chủ. Chỉ cần khi kiếm tiền có một phần của ta là đủ rồi. Sau đó ta lại dạy mọi người một ít câu Phật ra, đủ để ứng phó là được. Chỉ cần biểu hiện đầy đủ là được. Khi đó chúng ta nhất định sẽ không sơ hở chút nào. Chỉ cần ngồi cũng có thể kiếm được tiền. Theo như lời hắn, hắn từ Thiên Nhai chạy trốn, một đường trốn tới nơi này. Thấy là miếu, nghĩ là đồng hành, thu lưu hắn, hắn là chuyện không thành vấn đề. Nào ngờ đám tăng chúng trong ngôi miếu này không khách khí với hắn một chút nào. Muốn ở thì có thể, tu vi hắn cũng không quá đặc biệt. Vì vậy đám tăng nhân kia mới ném một đống việc nặng cho hắn làm. Nói cái gì mà sẽ làm việc cực khổ như vậy có lợi ích cho việc tu hành của hắn. Được, chưa quen cuộc sống nơi này, cơn giận này bát giới nhịn, chuẩn bị đứng vững gót chân, sau đó thăm dò tình huống nơi đây rồi tính sau. Về sau bát giới đi ra ngoài, trong núi gặp phải Hoa Lan Hội ăn cướp, kết quả không cướp được bát giới còn bị bát giới thuyết phục đồng ý gia nhập với bát giới. Suy nghĩ của bát giới rất đơn giản, tới nơi này để lăn lộn, dù sao cũng phải lăn lộn nổi danh một chút. Đại ca làm ra chính khí tiệm tạp hóa, ta không có bản lĩnh đến như vậy, nhưng tới nơi này không thể là kẻ vô tích sự được. Trước tiên theo bọn họ làm cướp, đợi sau khi có trụ cột rồi tính sau, nhất định phải làm lớn một hồi. Vì vậy đầu danh chặng đầu tiên hắn đặt tên là Tĩnh Tâm Tự này. Hắn không những hạ độc thủ vào trong nước uống của chúng tăng nhân trong miếu, lại phá hỏng đại trận hộ sơn, nội ứng ngoại hợp với người Hoa Lan Hội đại khai sát giới, đem những tăng nhân trong miếu giết sạch, cho nên mới có một màn trước mắt. Hiện tại hắn đã khuyên đám người này cùng đám là làm hòa thượng với hắn, mà hắn muốn làm lão đại, làm trụ trì. Trước tiên làm lão đại giả vờ của Hoa Lan Hội cũng không sao, trước tiên bắt đầu từ trụ trì, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể làm lão đại của Hoa Lan Hội thật sự. Đại đương gia Lan Dã cười nói, ha, nếu như vậy cũng có thể thực hiện được, nếu như nhị muội và tam đệ không ý kiến thì cứ quyết định như vậy. Ta cũng phải cạo trọc sao? Nhị đương gia Hồ Đệ Hoa nhíu mày, vươn tay vuốt mái tóc mây màu đen xinh đẹp, quay đầu nhìn Bát Giới có chút khó xử. Hả? Nữ nhân trong miếu hòa thượng không hợp lý, chỉ là cạo trọc ít nhiều cũng có chút khó coi. Bát Giới không chịu nổi ánh mắt nữ nhân này. Hắn phát hiện nữ nhân này luôn trong sáng, ngoài tối, ném mị nhãn về phía hắn. Rõ ràng là có ý tứ với hắn, nhưng cũng bởi vì nữ nhân này giải vây cho nên hắn mới lập tức thuyết phục được Hoa Lan Hội. Không khó nhìn, nhị đương gia xinh đẹp như hoa. Cho dù còn tóc hay không vẫn xinh đẹp, nói không chừng lại có một phen phong tình khác. Bát Giới vừa nói ra, đại đương gia và tam đương gia đều cười ha hả. Hồ Lệ Hoa thì trắng mắt nhìn Bát Giới. Bát Giới lại nói nhị đương gia cũng không cần quy y, có thể tu hành nhà, chúng ta có thể tạo một cái am ni cô trên dãy núi này để cho nữ nhân trong Hoa Đan Hội đặt chân, nhị đương gia chủ trì ở đó là được. Hồ Lệ Hoa ném mị nhãn về phía Bát Giới nói, như vậy mới không sai biệt lắm. Đại đương gia cười ha hả, ha ha ha, vậy chúng ta phải có pháp danh. Bát Giới sư phụ có pháp danh là Bát Giới, như vậy ta gọi là Lục Giới, tam đệ kêu là Thất Giới là được. Mẹ nó chứ, Bát Giới tiếp tục trợn trắng mắt, thật đúng là biết đặt tên. Đặt tên lại dám chiếm tiện nghi của bần tăng sao? Tiện nghi của bần tăng dễ chiếm như vậy sao? Hắn cũng không phải người ăn chay, quả thực không phải là hòa thượng. Hắn cười ha hả nói, đại đương gia không ổn, không ổn. Đối ngoại ta làm trụ trì, ngươi và tam đương gia một người là Lục Giới, một người là Thất Giới. Vậy chẳng khác nào là còn pháp danh cao hơn Bát Giới trụ trì là ta sao? Người ngoài thấy vậy chẳng lẽ còn không sinh nghi sao? Dù sao tĩnh tâm tự này vẫn do ba vị đương gia làm chủ, mọi người đều vì phát tài, cũng không cần so đo chút hư danh. Không bằng đại đương gia gọi Cửu Giới, nhị đương gia gọi Thập Giới, được chứ? Ba vị đương gia nhìn nhau, không hiểu nguyên nhân trong đó nên ba người ngẫm lại quả thực, hư danh cũng cho là không vấn đề gì. Đại đương gia Lan Dã gật đầu. Được, cứ như vậy. Cửu Giới, Thập Giới thì là Cửu Giới, Thập Giới. Cứ quyết định như vậy đi. Đảo mắt, đồ tử đồ tôn Bát Giới lại đem hai người biến thành đồ tử đồ tôn của hắn. Thật sự là một chút thiệt thòi cũng không ăn. Vậy ta thì sao? Hồ Đệ Hoa nhìn ba người hỏi. Ta đặt pháp danh gì cho phù hợp? Vừa nói xong bên ngoài đột nhiên có người quát. Người nào? Bốn người đang ngồi cả kinh, ba vị đương gia cơ hồ lập tức chạy ra để nhìn xem chuyện gì. Bát Giới thì sững sờ một chút, lặng lẽ rời bàn, chạy tới một bên lén lút trốn sau cửa nhìn trộm ra bên ngoài. Chưa quen cuộc sống nơi này, mới tới cho nên hắn vẫn cảm thấy an toàn là lên ưu tiên hàng đầu. Không thể tùy tiện đi ra ngoài tham dự náo nhiệt, trước tiên cứ trốn một bên nhìn tình huống rồi nói sau. Chỉ thấy bên ngoài sân miếu, nơi có vô số máu tươi, đột nhiên có một người thân thể được một tấm lụa hồng bao quanh, lặng lặng đứng đó. Khăn lụa theo gió phiêu đãng, không nhìn rõ khuôn mặt. Từ cách ăn mặc mà phán đoán dường như là nữ nhân. Thế nhưng, bộ dáng y phục rộng thùng thình, dường như gầy tới mức không thể tưởng tượng nổi. Người tới không phải ai khác, tự nhiên là Huyết Yêu. Lúc bay qua vùng này, nàng bị mùi máu tươi hấp dẫn. Nàng vốn là người cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi. Nàng không muốn phạm vào tăng nhân trong miếu gây phiền toái cho mình. Nhưng nàng phát hiện ra một đám tục nhân giết không ít hòa thượng cho nên mới xuống xem xét rõ. Đại đương gia, Lan Dã lần nữa quát. Người tới là người phương nào? Huyết Yêu lẳng lặng đứng đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cái đầu được lụa hồng che lại nhìn quanh bốn phía. Thấy nàng không đáp, đám người bên này không rõ chi tiết, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Dã nhìn về phía một tên thủ hạ gật đầu. Tên thủ hạ không thể không cầm lấy vũ khí chậm rãi tới gần Huyết Yêu. Nhưng hắn cũng không dám mù quáng động thủ, hắn cầm theo trường thương, vén cái khăn hồng trên mặt Huyết Yêu. Diện mạo Huyết Yêu lập tức bạo lộ trước mặt mọi người, khuôn mặt giống như khô lâu tràn nhập nếp nhăn, vô cùng khủng bố, lập tức dọa cho mọi người nhảy dựng lên. Bát Giới đằng sau cửa sổ cũng trợn trắng cả mắt, há hốc cả mồm, bị kinh sợ. Không phải hắn chưa từng gặp qua người chết, cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua khô lâu, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy qua người nào như thế này. Khuôn mặt nhăn nheo, da bọc xương, con mắt hõm sâu vào trong hốc mắt, phân thành hai màu đen trắng, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Vạch tấm lụa hồng lên lại đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy. Tuy rằng là ban ngày ban mặt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất sợ hãi. Không ít người hít sâu một hơi, một người sống sờ sờ sao biến thành như vậy, cuối cùng là yêu quái gì? Huyết Điêu dường như cũng từ trong mắt mọi người nhìn ra thứ gì đó. Nàng chậm rãi nâng hai tay mình lên, hai cánh tay của nàng quả thực chẳng khác nào chân gà, ngay cả chính bản thân nàng cũng không chịu nổi. Yêu cũng tốt, ma cũng tốt, nữ nhân đều yêu cái đẹp. Nàng cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có biện pháp nào khác. Không làm như vậy nàng sẽ không còn mạng. Trong giới tu hành này sinh tử chỉ có một đường, không có lòng từ bi, muốn đạp tới đỉnh phong nhất định phải coi rẻ chúng sinh. Mạng là thứ không đáng tiền nhất, người sống sót thường phải hung ác với người khác. Không chỉ vậy, còn phải hung ác với chính bản thân, nếu không liều mạng thì không có kết cục tốt. Đôi mắt hõm sâu trong hốc mắt của nàng hiện lên vẻ âm lãnh, ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm khàn khàn vang vọng. Có phải ta trông rất khó coi hay không? Người quái dị rốt cục là người quái vật gì? Hồ Lệ Hoa vung đao quát. Người quái dị? Huyết Yêu cười rộ lên, trong nụ cười khó có thể che giấu vẻ giận dữ. Đột nhiên sư một tiếng, một đạo lụa đỏ như tia chớp giống như xúc tu đánh tới. Mọi người kinh hãi, Hồ Lệ Hoa càng không ngừng kinh hoàng, tốc độ ra tay đối phương quả thực rất nhanh, nhanh tới mức làm nàng không thể nào tránh được. Nàng vung đao điên cuồng bổ về phía trước, lại bị tấm lụa đỏ kia vung lên, đánh cho thanh đao trong tay bay ngay. Ngay sau đó thân thể của nàng lại bị siết chặt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã trực tiếp bị tấm lụa đỏ này quấn chặt, trực tiếp kéo về phía đối phương. Trong giây lát, Hồ Lệ Hoa đã đối mặt với khuôn mặt khủng bố của Huyết Yêu. Tu vi song phương chênh lệch quá lớn, Hồ Lệ Hoa không cách nào nhúc nhích, hoảng sợ vạn phần thần cầu. Tha mạng, cứu, cứu ta! Sau câu hô là với một người một nhà. Huyết Yêu lật tay chế một cái hồ lô màu đỏ, ngoài miệng hồ lô có một đầu rơi màu đỏ, giống y như bảo vật huyết hồ lô năm đó bị Biêu Nghị hủy diệt. Con rơi kia cũng không phải để trang trí mà là vật sống, trong miệng tràn nhập răng nanh, miệng kêu chi chi hai tiếng đột nhiên nhanh như thiểm điện bắn ra, vô số răng nanh trực tiếp tạo thành lỗ máu trên cổ Hồ Lệ Hoa. Máu tươi từ trong cổ Hồ Lệ Hoa điên cuồng phun ra. Trong huyết hồ lô không ngờ là một cỗ hấp lực không bỏ sót chút nào, hút toàn bộ máu tươi phun ra từ trên cổ Hồ Lệ Hoa. Huyết hồ lô không ngừng thu nạp máu tươi, Hồ Lệ Hoa vừa run rẩy, da rẻ nhanh chóng khô quắt lại, con rơi màu đỏ kia không ngừng xoay quanh trên không trung. Mọi người kinh hãi không thôi, không ai dám tiến lên cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Lệ Hoa mất mạng, bởi vì trên mi tâm Huyết Điêu hiện lên một hư ảnh đóa kim liên thất phẩm. Những người ở đây không một ai có tu sĩ kim liên, tu vi cao nhất là đại đương gia Lan Giã chỉ là tử liên lục phẩm mà thôi. Bắt giới trốn sau cửa câm như hến, quay đầu nhìn sau lưng, muốn chạy nhưng không dám chạy trốn. Chạy trốn trước mặt người có tu vi như vậy quả thực không nắm chắc có thể chạy thoát. Rút lui! Đại đương gia Lan Giã đột nhiên kêu lên một tiếng, mọi người lập tức như chim sợ cành trong chạy tứ tán. Siêu! Hơn 10 tấm lụa đỏ từ trên người Huyết Yêu bắn ra bốn phương tám hướng. 10 tấm lụa đỏ giống như xúc tu của bạch tuộc, vô cùng nhẹ nhàng túm lấy từng người đang bay lên trên không trung. Thoáng cái lôi trở về lấy Huyết Yêu làm trung tâm, không ngừng kéo gần tới người nàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 239 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.